Toàn chức pháp sư dị bản, chương 648 tử vong ánh mắt, góc truyện audio.com. Michael bỏ mặc cho bạch sắc mộ cung tràn tới đánh kim tự tháp, một bên khác lại hủy diệt đi chân chính đầu sỏ khổ lão vương. Đây không phải là để sát nguyên biết sợ mà lui quân, mà là để minh giới hành lang các quốc gia thấy rõ thánh thành nhận biết bọn hắn đang dục dịch xâm chiếm thế giới người sống, và thánh thành sẽ như cũ có khả năng một lần nữa đem bọn hắn phong ấn trở lại. Chủ yếu, Michael muốn thị uy Hồng Hải hư vô đảo, đã cánh cửa minh giới hành lang bên kia mở ra rồi, vậy thì do người lên ý tưởng mở nó ra, do một vị đế vương thống lĩnh, do một vị cạnh tranh minh vương đến làm vật tế thần đi. Trảm sát trảm không, chính là để cho toàn bộ minh giới hành lang đối với thánh thành có nhất định sợ hãi trong lòng. Các vị, chuyện này, ta tự có cá nhân sắp xếp. Mạc Phàm cười khổ nói rằng, sau đó hắn nghĩ nghĩ, lại chèn thêm một câu bổ sung. Còn có, lấy các ngươi thông minh, ta nghĩ đến khi ra ngoài, các ngươi liền biết nên làm sao đối ứng cùng giữ kín bí mật. Có một số bí mật nói được, nhưng có một số bí mật liền vĩnh viễn nên cất ở trong lòng. Cùng ta có trục trặc quan hệ, căn bản đều đối với các ngươi không có chỗ tốt. Tông giọng của Mạc Phàm không quá lớn, nhưng không biết vì cái gì, tại bốn người khác nghe vào thời điểm, phảng phất một cỗ tử vong vực sâu hình dung ở ngay trước mắt. Không, nếu chính mình làm ra thứ gì đó sai trái, đây là do tử vong càng khiến người ta sợ hãi nguy hiểm. Tại Mạc Phàm luồng suy nghĩ đang vòng quanh khu phu cổ lão vương thời điểm, hắn chợt nhớ tới một cái khác quốc gia vong linh đang tồn tại, giống như cũng sớm thoát ly hư vô đảo, mà thậm chí, giống như càng có đối với Mạc Phàm khắc cốt ghi tâm mối thù sâu đậm. Hắn định mở miệng đề cập hỏi thăm một chút vấn đề này, đột nhiên Sơ Phinh tiếp tục diễn giải, đánh gãy Mạc Phàm suy nghĩ. Bệ hạ, minh thần cũng không phải ngu ngốc mà để cho chúng ta đi tìm đường chết. Tình báo minh giới hành lang cho biết Kim Bích Nhạn Ưng tựa hồ đã sớm tại Hồng Hải hư vô đảo mấy ngàn năm bên trong đón chịu liên tiếp trọng thương, thực lực giảm sút trên diện rộng. Đây là ta cũng chân thực kiểm chứng được đấy, nếu không, vì cái gì ngay cả chúng ta thực lực vậy mà lại có thể thống trị suốt thời gian qua cả một tầng áp đáy từ tháp El Castillo đâu. Sơ Phinh dùng ngôn ngữ cực kỳ chém đinh chặt sắt, rõ ràng rất có đại nghĩa tự tin. Xin đừng hoài nghi ta, nếu lấy Ai Cập vong linh, thêm vào tồn tại trí cao vô thượng như thần vương ngài, căn bản một đầu minh nhạn tổn thương, liền không thể tính làm gì. Nghe trong giọng nói nó mang theo vài phần chấn động tràn ngập tinh thần lực, Mạc Phàm theo bản năng đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy. Kỳ thực đã tới nước này, hắn cũng không quá nguyện ý dương cờ rút lui. Một ít việc nếu có thể làm, nhất định phải tận lực đi làm. Chó đất khu phu điều động các ngươi đến từ tháp El Castillo, vậy khẳng định Vĩnh Yên Vương chôn giấu ở đó, điểm này chắc chắn không sai chứ. Mạc Phàm chất vấn, Sơ Phinh không chút nào do dự gật đầu. Hồng Hải hư vô đảo diện tích cụ thể như thế nào, đoán chừng Mạc Phàm hay Sơ Phinh đều không thể hình dung được rồi. Nếu biết Vĩnh Yên Vương thi thể được giấu ở địa phương khác, ở nơi xa xôi quốc gia nào đó vong linh, hoặc thậm chí là tồn tại ở trong hư vô trận pháp, như vậy thì phiền toái. Bất quá tiền kiếp Vĩnh Yên Vương được thành công hồi sinh, vậy thì khu phu điều tra thông tin liền chính xác, điểm này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Mạc Phàm là nhìn xem Sơ Phinh một dạng biểu cảm kim sa nhân sư khuyển, tại thấy chủ mình quá thần kỳ, cảm giác thiên địa thông quan, thế gian toàn chi không chuyện gì không biết, giống như một người biết trước tương lai vậy. Đoán chừng Mạc Phàm mà nói hắn đã từng đi tới tương lai, Sơ Phinh nhất định sẽ thực chăm chú quay về học ngôn ngữ chó. Ngoài vấn đề liên quan đến Vĩnh Yên Vương gia, Mạc Phàm vốn dĩ còn một cái chuyện nghi vấn lúc nãy chưa kịp hỏi thăm đã bị Sơ Phinh đánh gãy lời. Nhưng qua rồi, hắn cũng không tiện nhắc lại, dù sao đi nữa tình huống hiện tại không quản được nhiều như vậy. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là tăng thực lực lên, đây là hết thảy căn bản. Thực lực đề thăng tự nhiên sẽ có tư bản thuyết pháp cùng quân vương phản kháng. Ít nhất sẽ không chết quá nhanh đi, Mạc Phàm nắm chặt lấy mao tóc Sơ Phinh, con ngươi hiện rõ quyết tâm. Được minh nhạn thì minh nhạn, vượt cấp đánh nhau ta xưa nay không phải chưa từng làm. Quân vương chứ gì, nhà ta nương tử, mới chính là quân vương đệ nhất. Nói lời nói bàn giao kế hoạch với Sơ Phinh, Mạc Phàm lập tức điều động Ai Cập vong linh quân đội, xông vào càng sâu trong cơ quan thành. Hắn lần này cũng cẩn thận lựa chọn chính xác môn ải đi vào, mọi người cũng không có nghỉ ngơi nữa, trực tiếp hướng về cái cuối cùng mật thất đi đến. Ầm ầm ầm, Ai Cập vong linh lại một lần nữa ở Mạc Phàm hiệu lệnh bên dưới dũng mãnh tiến lên, chống rỗng khu trục ổ địch gặp phải liên miên phá hoại, cuồn cuộn vong linh thủy triều nhanh chóng cuốn trôi rất nhiều bộ lạc El Castillo vong linh. Sở Phinh kiêu ngạo hộ tống Mạc Phàm cất bước ở phế tích cơ quan thành, nó đi trên mọi con đường thời điểm, con đường liền không ngừng bắt đầu run rẩy. Khởi đầu Sở Phinh cũng không có đi lưu ý, nhiều như vậy vong linh sinh vật dẫm đạp lên đi, đại địa sẽ xuất hiện rung động đó là lại chuyện quá bình thường. Có thể theo toàn bộ dốc cao thi thể bắt đầu nghiêm trọng lún, đếm mãi không hết El Castillo sinh vật rơi xuống đến đất vàng thâm cốc bên trong, Sở Phinh rốt cục ý thức được cái gì, tựa hồ có một cặp mắt kia vô cùng lạnh lẽo nhìn chăm chú địa tầng phía dưới, hơi thở chết chóc không ngừng theo khói vàng cuồn cuộn mà ra. Đám Hirioko đang tiếp tục đi về phía trước, chợt phát hiện Sở Phinh hộ tống Mạc Phàm ngừng lại bước chân, ánh mắt cao cao dơ lên, chính nhìn kỹ phương xa bầu trời. Ta cảm thấy thân thể giống như mất đi trọng lượng vậy. Sip vẻ mặt có chút dị thường nói, sát khí quá mãnh liệt, sát khí từ trước đến nay ta chưa từng có loại như vậy sợ hãi cảm giác. Hirioko so với Sip càng trắng bệch hơn một chút, Mạc Phàm ngồi ở trên lưng Sở Phinh cũng thuận thế nhìn tới, phát hiện bầu trời xa xa bên trong xuất hiện một cái quang ảnh màu tím thần bí vậy, khiến cho tâm niệm bản thân kịch liệt chấn động. Cái kia tử vong ánh sáng rất nhỏ, cách bọn hắn có ít nhất mấy mười cây em, chờ nhìn rõ ràng là cái gì thời điểm, nào có biết mới như thế một chút thời gian, vật này liền chăm chú đem hồn phách con người đều bóc ra mất rồi. Giống như là thoáng qua đôi mắt tử vong vậy, nó xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, biến mất cũng cực kỳ nhanh chóng, tất cả ánh mắt vừa bình tĩnh lại làm cho vô số ma pháp sư đã được kiến thức phía trên thế giới này không biết mạnh mẽ, đủ để đem bọn họ trong nháy mắt ngầm chiếm. Mạc Phàm rất mau nhận ra. Hồ Ân Roep, Sip, Shinjin, Hirioko, Góc Chuyện Audio.com, nội trong một ánh mắt bốn người đều biến mất khỏi giải đấu rồi. Kim Bích Nhạn ưng, Minh Nhạn, mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.